Thỉnh kêu ta đoạt kính vương. Tác giả: Tịch Thất Tiểu Tuyết. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 940, trang 940. Có người ở trong đàn thảo luận nói, nhưng là ta luôn cảm thấy có chút địa phương không quá thích hợp, không biết các ngươi phát không phát. Hiện, Sở Đức giống như từ khi đi Áo Lai Đế Quốc lúc sau đều không có như thế nào thiệt tình cười qua. Hiện tại cười thoạt nhìn đặc biệt khiếp người. Đúng vậy. Phía dưới có người đọc đồng ý nói, tuy rằng Sở Đức phía trước cười bị ngoài vòng người trào phúng giống ngốc cẩu, nhưng là ta lúc trước chính là bởi vì Sở Đức cái kia cười mới nhập hố. Chính là hiện tại Sở Đức nhìn qua liền không vui, ta vốn tưởng rằng hắn đi Áo Lai Đế Quốc lúc sau cũng sẽ cùng Tảng Sáng một ít người liên hệ, tỉ như nói Tần Đường, chỉ cần có người có thể liên hệ được với Sở Đức liền không đến mức như vậy tư cố vô thân. Chính là hắn vì cái gì không cùng Tần Đường nói chính mình tình huống đâu? Ta cảm thấy Tần Đường khẳng định có thể lý giải hắn a. Tuy rằng bọn họ hai cái ban đầu khả năng sẽ đánh nhau một trận đi, nhưng là chính cái gọi là không đánh không quen nhau, chỉ cần nói rõ ràng, Tần Đường nhất định có thể lý giải Sở Đức a. Ngoặc kép, truyện tranh các độc giả thực mau liền tìm tới rồi cốt truyện không hợp lý chỗ, thực hiển nhiên, bởi vì camera không thể không che giấu một bộ phận sự tình chân tướng, cho nên chuyện này ở nào đó chi tiết thượng thoạt nhìn liền có chút nói không thông, liền tỉ như vì cái gì Sở Đức đi Áo Lai Đế Quốc sự không có cùng Tảng Sáng bất luận cái gì một người nói. Đương nhiên, ở đại bộ phận người đọc trong mắt, Sở Đức không cùng Vô Mặt nói, đây là thực theo lý thường hẳn là một sự kiện, chính là vì cái gì liền Tần Đường, Sở Đức cũng không có để lộ nhỏ tí tẹo a. Thực hiển nhiên, Tần Đường ở người đọc nơi đó danh tiếng vẫn luôn không tồi. Này cũng ít nhiều Tần Đường cho tới nay ở Tảng Sáng cần cẩn trọng trọng. Hơn nữa hắn kia tuấn lãng bề ngoài, có không ít người đọc đều vì Tần Đường bạo đèn. Bởi vậy, có không ít người đọc còn muốn nhìn Tần Đường cùng Sở Đức chi gian hỗ động. May mắn camera không có đem Tần Đường sau lưng lén lút âm nhân sự tình họa đi lên, nếu không chỉ sợ sẽ kinh rớt một đống người mắt kính. Bất quá có một kiện phi thường kỳ quái sự tình, từ khi Sở Đức đi Tảng Sáng lúc sau, Sở Đức cùng Tần Đường chi gian giao lưu vẫn luôn không thế nào nhiều. Xét thấy quyển sách này trước mắt bị hấp dẫn lại đây hủ nữ có rất nhiều, cho nên đủ loại ghép CP đều ngang trời xuất thế lên. Chính là Tần Đường cùng Sở Đức hai người kia cố tình giống như là hai cái tương đồng cực từ giống nhau, có người cố ý đem hai người bọn họ đặt ở cùng nhau. Trên cơ bản nhìn không ra tới cái gì hỏa hoa, thậm chí có người đánh giá càng xem hai người bọn họ càng biệt nữ. Bất quá hiện giờ Sở Đức nếu đã tới rồi Áo Lai Đế Quốc, như vậy Tần Đường liền tuyệt đối là Sở Đức có thể mượn sức đến nhất kiên định minh hữu chi nhất. Nhưng là vì cái gì Sở Đức không có gì làm? Các độc giả sôi nổi hóa thân vì hôm muốn tìm được sự tình chân tướng, mà lúc này Tô Đinh Hương cái kia trong đàn liền có một đám các fan ở ăn nói bừa bãi, các người này đều không có nhìn ra tới là vì cái gì sao? Này rõ ràng chính là Sở Đức xem Tần Đường tên này không vừa mắt a. Này đều cái gì lung tung rối loạn, bận việc khe hở chung. Sở Hinh nhìn thoáng qua Tô Đinh Hương trong đàn, sau đó nhíu mày, ta ca xem Tần Đường không vừa mắt làm cái gì? Tần Đường như vậy tốt một người, ta ca mới sẽ không phân xanh đỏ đen trắng chán ghét nhân gia hảo sao? Sở Hinh đời này ghét nhất xem người khác nói nàng ca nói bậy, nàng một bên nói thầm, một bên giúp Tô Đinh Hương đánh xuống tay. Từ khi tốt nghiệp về sau, Sở Hinh tạm thời cũng không có gì thời gian đi làm khác công tác, vì thế Sở Hinh dứt khoát liền phỏng vấn vào Tô Đinh Hương tạp chí xã, trở thành một người thực tập công nhân. công tác này tránh không nhiều lắm, bất quá. Sở Hinh vốn dĩ chính là cái phú bà, cho nên cũng không để bụng chính mình có thể kiếm nhiều ít. Tô Đinh Hương hơn phân nửa đêm vừa mới thu được phó biên bên kia phát lại đây vô mặt truyền mới nhất khan, nàng cùng Sở Hinh đang ở chờ văn kiện tiếp thu, thường thường xem hai mắt trong đàn, ai nha, không cần quan tâm trong đàn đang nói cái gì, chạy nhanh nhìn xem nhân vật truyện ký. Tô Đinh Hương nói, những người đó lại không chỉ vào cái này ăn cơm, bọn họ thuận miệng nói đồ vật, còn có thể mông đúng vậy, chương 470 tranh luận quá lớn này phân nhân vật truyện ký. Là phía trước Tô Đinh Hương trăm cay ngàn đắng, mới từ phó biên nơi đó trước tiên bắt được trộm đi bản, nàng mở ra văn kiện về sau. Nhìn đến chính là hơi chút, có vẻ có chút hỗn loạn sắp chữ. Cùng với biên tập ở bên cạnh phê bình, chuyện tranh bản thể không thể làm phê bình. Nói vậy đã nghẹn hỏng rồi này đó biên tập nhóm, Tô Đinh Hương thô sơ giản lược vừa lật. Liền từ chuyện ký đằng trước kia một tờ thượng thấy được không ít hồng thể tự, này đó hồng thể tự. Chính là biên tập nhóm nhằm vào chuyện tranh đề ra kiến nghị cùng đánh giá chờ, trước kia. Tô Đinh Hương nhưng thật ra từ các loại phim phóng sự thấy quá loại này chuyện tranh phê bình, này. Vẫn là Tô Đinh Hương lần đầu tiên ở trong hiện thực thấy thứ này, đối với chuyện tranh ngành sản. Xuất hành nghề giả Tô Đinh Hương tới nói, thứ này đảo đích xác rất hiếm lạ, nàng tay cầm này một phần trộm đi bản chuyện tranh thời điểm. Thậm chí có loại hoảng hốt nằm mơ cảm giác. Nếu không phải này bổn chuyện tranh tính chất không quá bình thường, nói vậy này sẽ Tô Đinh Hương đều phải trộm phát cái chỉ chính mình có thể thấy được bằng hữu vòng kỷ niệm một chút. Nhưng mà liền ở Tô Đinh Hương còn không có tới kịp nhiều thể hội một chút này hành hương cảm giác đâu, kia hồng tự bên trong quá mức hỗn loạn tin tức lượng liền cấp Tô Đinh Hương đánh sâu vào một cái té ngã. Thô sơ giản lược như vậy xem qua đi. Chuyện tranh phía dưới chỉ phê bình chỉ sợ cũng có thượng trăm điều. Rậm rạp màu đỏ, cơ hồ sắp đem nguyên văn đương cấp bao trùm. Cái gì, ta không đồng ý này một khan cứ như vậy phát ra. Đi, như vậy họa có phải hay không có điểm hồ nháo. Hết chương.